Thế giới hoàn mỹ, chương 1817, trường sinh trường tôn, góc truyện audio.com, sơn mạch bên này, cổ thụ che trời, xanh tươi tốt, tràn đầy sinh cơ, các loại chim bay cá nhảy thỉnh thoảng có thể thấy được. Mà ở sơn mạch phía bên kia, hắc khí bao trùm, hết thảy thảo mộc đều hắc hóa, các loại âm thanh đều phảng phất biến mất rồi, phi thường yên tĩnh. Ở sơn mạch bên này, trúc có thành trì, một khu nhà phi thường hùng vĩ cứ điểm tọa lạc ở nơi đó, khoáng đạt mà bàng bạc trấn áp biên cảnh. Ở trên vùng bình nguyên, có thể nhìn thấy thành đàn hoàng kim cự tượng, tinh lực cuồn cuộn, chúng nó ầm ầm mà qua thổ các loại vật tư, gấp rút tiếp viện cứ điểm. Mà ở sơn mạch một bên khác, có lờ mờ sinh vật nhưng đều vô thanh vô tức. Bọn họ hoặc leo núi, ở nơi đó hung tàn lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn chăm chú bên này, hoặc ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào hắc vụ, trong mắt lộ hung quang, bọn họ cũng ở bị chiến. Song phương đều rất cẩn thận, đang đối đầu. Đặc biệt là, khi thiên địa có khô cạn dấu hiệu khả năng hướng đi thời đại mạt pháp lúc liền sinh vật bóng đêm đều phi thường thận trọng. Bên kia rất náo nhiệt a. Có thể nhìn thấy, ở khoảng cách cứ điểm cách đó không xa còn có một nơi, theo sát chương chiến tranh bầu không khí không tương xứng, nơi đó thập phần hừng hực nhân khí huyên náo. Mỗi một nơi cứ điểm cách đó không xa đều cơ hồ có loại này phố chợ, gia thụ đến từ hắc ám khu vực các loại kỳ vật. Tào Vũ Sinh giải thích, cùng dị vực sinh linh tác chiến tuy rằng chú định sẽ máu chảy thành sông, nhưng nhất định cũng sẽ có một ít thu hoạch đánh giết mạnh mẽ sinh vật bóng đêm sau, phải nhận được các loại vật ly kỳ cổ quái. Vì vậy, ở biên tái chu vi thường thường sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ, các tộc thường xuyên sẽ phái người tới nơi này trao đổi cầu mua. Liền không sợ hắc ám ăn mòn sao? Thạch Hạo hỏi, ai cũng biết hắc ám vật chất đáng sợ, một khi nhiễm phải, đời này cũng có thể thoát khỏi không được, không phải cao thủ tuyệt thế không dám đụng vào. Những thứ đồ này đều trải qua thần thánh tinh chế, nếu không, là không thể nắm tới đây trao đổi cùng truyền lưu. Tào Vũ Sinh nói rằng, đó là tiên vực tác phẩm, bọn họ xây dựng ra một loại nào đó trận pháp, lại tế luyện ra một loại hết sức kinh người thần lô, có thể luyện hóa đi hắc ám vật chất. Hết thảy thu được đến đồ vật đều muốn đi vào lò lớn bên trong, trải qua thần thánh tinh chế cuối cùng mới có thể bị mang tới phố chợ đi trao đổi. Ồ, còn có tiên vực sinh linh, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhìn thấy một chút sinh vật trên người giáp trụ khắc rõ kỳ quái phù văn, rất mạnh, cũng rất đặc thù, mang theo tiên khí, hắn từng thấy. Tào Vũ Sinh gật đầu, nói. Từ sinh vật bóng đêm nơi đó thu được kỳ vật có một ít giá trị liên thành tiên vực một ít gia tộc là chủ yếu người mua. Thạch Hạo tương đương kinh ngạc sinh vật bóng đêm trên người còn có thể có tuyệt thế bảo vật. Có, là tàn khí, nhưng mạnh mẽ khủng khiếp nghe nói là chân chính hắc ám chủ tể ban tặng hạ xuống từng là ta giới một số chí bảo mảnh vỡ. Tào Vũ Sinh giải thích. Hậu trường hắc ám cường giả, đã từng trải qua cái khác kỳ nguyên chiến đấu, đoạt lại quá cửu thiên thậm chí là tiên vực tu sĩ chí bảo có chút bị đánh cho tàn phế tùy ý ban cho thủ hạ tôi tớ. Ngay ở trước đây không lâu, có người đánh giết một vị hắc ám chí tôn từ trong tay hắn đoạt đến một viên đen thui kim loại tàn. Góc truyện audio.com, hoàn, bị người nhận ra càng là đã từng uy chấn thiên hạ kim cương chắc mảnh vỡ. Vật kia từng ở tiên vực đều tiếng tăm lừng lẫy, chấn động thập phương. Tiên vực một ít đại gia tộc sau khi biết chạy tới đầu tiên, lại còn tranh chấp đoạt. Chỉ có thể nói, lần đó là gặp vận may lớn, liền tiên vực đã từng chí bảo đều có mảnh vỡ xuất thế, bị như thế đoạt lại quá bất ngờ. Tào Vũ Sinh cảm thán, ngoài ra, còn có người từ một vị hắc ám chí tôn nơi đó được cửu hoàng lô mảnh vỡ, là cửu thiên thập địa báu vật. Thạch Hạo lặng lẽ, hắn không phải vì bảo vật kinh, mà là vì là hắc ám sinh linh tốc độ tiến hóa mà yêu, lúc này mới bao nhiêu thời gian dài, 30 năm trôi qua cũng đã lục tục xuất hiện chí tôn. Phải biết những sinh vật kia đều là 3.000 châu chết đi tu sĩ, khi còn sống không phải cường giả tuyệt thế, kết quả chết đi rồi sống lại sau, thì có như thế khủng bố tốc độ tiến hóa, cái kia cái gọi là hắc ám vật chất đến cùng là cái gì? Ồ, người tiểu đạo sĩ kia khá quen a. Nhưng vào lúc này, trong phố chợ có người nhìn thấy Tào Vũ Sinh, lộ ra vẻ kinh dị. Hắn trải ra một bức tranh, cẩn thận đối chiếu, nhất thời đờ ra, lộ ra kinh sợ, này tiểu bàn tử làm sao cùng cái kia tên là Tào Vũ Sinh đạo sĩ béo như thế như. Thạch Hạo kinh ngạc, 30 năm trôi qua Tào Vũ Sinh đều thành danh nhân rồi. Mới tới nơi này liền bị người chú ý tới, là người của vương gia, bọn họ vẫn ở siêu tầm ta, muốn giam cầm ta sau, bức sư phụ của ta đi ra kết quả lại bị mạnh mẽ trêu chọc mấy lần. Tào Vũ Sinh nói rằng, hời hợt, thế nhưng Thạch Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra y theo mập mạp này tính cách bị người lùng bắt phản kích thủ đoạn khẳng định tương đương kịch liệt cho đối phương lưu lại quá ấn tượng sâu sắc vì vậy mới sẽ như vậy bị khắp thế giới truy sát muốn đem hắn bắt tới. Soạt, người kia ngăn cản đi tới đường đi, nhìn chằm chằm Tào Vũ Sinh, rất trực tiếp, ở nơi đó ngăn chờ đường, rất rõ ràng là một cao thủ. Ngươi là Tào đạo trưởng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, chớ hoài nghi chính là nhà ngươi đạo gia. Tào Vũ Sinh tương đương thẳng thắn, không giống như kiểu trước đây xoay người rời đi, dù cho nơi này là vương gia phụ trách trấn thủ cứ điểm, hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì hiện nay bên người theo Thạch Hạo. Ha ha, đạo gia xin mời, chủ nhân nhà ta vẫn rất nhớ nhung ngươi a. Người này cười ý tứ sâu xa, hắn mặc dù biết Tào Vũ Sinh lợi hại thế nhưng không một chút nào sợ, bởi vì đây là vương gia địa bàn, Tào béo dám xông vào tiến vào nơi này, không chết cũng đến lột da. Nơi này tiếp giáp cứ điểm quá gần rồi, một cái bắt chuyện mà thôi, vương gia cao thủ ra hết mà có đại trận phong tỏa ai có thể đào tẩu. Chưa kịp Tào Vũ Sinh nói chuyện, con kia chó con mở miệng trước nói. Nhân sủng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, cho ta một móng vuốt đập tới, đánh bay. Tào Vũ Sinh cái này cách ứng, mụ nội nó chó chết bầm này cũng thật là gọi nhân sùng nghiện, ở đây làm chúng làm mưa làm gió, để hắn lý sự. Bất quá, đối với người của vương gia hắn cũng thật là không khách khí chuẩn bị động thủ, gần nhất những năm này chịu đủ lắm rồi bọn họ khí trốn đằng đông nấp đằng tây, cuối cùng thậm chí muốn trực tiếp sớm chôn đi chính mình, bị bức ép một lần cùng đường mạt lộ. Một con chó con, lại có thể mở miệng nói chuyện như thế. gocchuyenaudio.com đã sớm mở ra trí tuệ, ngược lại cũng bất phàm. Người kia chậm chậm rãi nói, rất là chấn định. Kết quả đùng đùng hai tiếng, Tào Vũ Sinh cùng chó con gần như cùng lúc đó xuất thủ, một người giật một cái tát mạnh đánh vào mặt của người kia thang trên, để hắn ở tại chỗ xoay chuyển ba vòng, mặt đều biến hình. Ngươi, dám ở cứ điểm ngang ngược, vương gia cao thủ vừa giận vừa sợ, đều nói đánh chó còn xem chủ nhân đây, nhưng ngày hôm nay ta một mực đánh ngươi này con chó săn, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tào Vũ Sinh nói rằng, gâu, chó con nổi giận trực tiếp từ mặt đất nhảy lên đại cao nửa mét ngược lại một cái cắn vào Tào Vũ Sinh một cái tay. Chu vi một đám người đờ ra, sau đó không nói gì, đây thực sự là ngay ở trước mặt hòa thượng mắng đồ đầu chọc a. Buông tay, tát miệng, Tào Vũ Sinh thống kêu to, hắn dùng sức hất tay, kết quả con kia chó con dính ở bên trên, suý không xuống đi, suýt chút nữa đem hắn thịt cho kéo xuống đến. Người cùng thuốc cao bôi trên da chó giống như dính trên người ta làm gì? Tào Vũ Sinh reo lên, liền Thạch Hạo đều không còn gì để nói, cũng thật là tìm không thoải mái a, một câu nói mà thôi, phỏng chừng lại kích thích con kia chó con. Mẹ, ngươi còn dám mắng ta? Chó con nhe răng nhếch miệng, càng thêm dốc sức cắn xé. Tào Vũ Sinh đau nước mắt đều sắp chảy ra, chó chết bầm này đang sử dụng bí thuật, để loại kia đau nhức gia tăng rồi hơn trăm lần, hắn không nhịn được nguyền rủa nói. Ai biết thế gian này rất nhiều tục ngữ đều cùng ngươi này cẩu vật có nhiều như vậy liên hệ, có phải là ngươi đời trước làm đủ trò xấu, vì lẽ đó để thế nhân như thế nhắc tới ngươi. Khiến người ta há hốc mồm chính là chó con nhà ra, còn thật lòng suy nghĩ một phen, tự nói. Rất có thể cái kia đám ngu xuẩn đố kỵ ta, vì lẽ đó trên thế gian lưu lại liên quan với ta một ít không tốt danh tiếng. Mọi người đều ra con chó nhỏ này tể là tự yêu mình đây, hay là ngẩn người đây? Đây là nội chiến sao? Nhân cơ hội này, vương gia tên kia cao thủ xoay người liền chạy, đồng thời triển khai bí thuật bắt đầu truyền âm, đi cho tộc nhân báo tin. Rất nhanh, hắn phải đến rồi đáp lại. Tào Vũ Sinh, ngươi vẫn đúng là dám xuất hiện a. Nhưng vào lúc này, hét lớn truyền đến, dường như sấm sét. Đây là hai tên lão bộc thân mặc áo xám, giống như hai đạo tia chớp màu xám giống như vậy, lập tức liền bổ nhào xuống, hạ xuống ở trên đường, hiển nhiên là vương gia đỉnh cấp cao thủ. Hai người này năm đó từng hầu hạ quá vương Trường Sinh, là hắn tôi tớ, hiện nay ở ngoài phóng ra. Đem hắn mang tới, dập đầu lĩnh tội. Cách đó không xa có một tòa rất lớn tửu lâu, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, ở nơi đó có một thanh âm truyền ra. Quang nghe thanh âm, không phải rất già nua tựa hồ vẫn tính tuổi trẻ. Ở cái kia trên lầu có không ít người, thân phận đều không bình thường, có Trường Sinh thế gia người, còn có tiên vực đại gia tộc sinh linh, đều tới đây cầu mua hắc ám pháp khí. Ta tưởng là ai, vương Trường Sinh trường tôn a, thật là nóng nảy, thật là tự đại, bất quá ngươi để ta dập đầu lĩnh tội. Ta xem ngươi ngày hôm nay hay là thè ra quần tới đón tiếp đạo gia đi. A, chó mất chủ cũng dám ngang ngược, vương Trường Sinh trường tôn chậm gì gì nói rằng, đừng nói là ngươi, chín con run đến rồi cũng không đủ xem. Tào Vũ Sinh cười gằn, so với hắn càng kịch, gocchuyenaudio.com. Liệt chính là con chó nhỏ kia, nghe được vương gia trưởng tôn, nó nhất thời nổi giận, chó sổ nói. Uông tiểu tử, người chết chắc rồi, trên trời dưới đất đều không ai cứu đạt được ngươi. Cách chương.